Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, đạp vào thi cốt phủ. Thi cốt phủ tại Thượng Quan Tiên Quốc bên trong, độc chiếm một vực, cương vực phạm vi cực lớn. Đương nhiên, cái này cũng đều đang Thượng Quan Tiên Quốc cho phép bên trong. Nếu không, trở lên Quan Tiên Quốc lực lượng sớm liền đã đem thi cốt phủ xua đuổi rời đi hoặc là dứt khoát đem hắn diệt sát. Dù sao, thi cốt phủ mặc dù cường đại, nhưng cùng Thượng Quan Tiên Quốc vẫn có nhất định chênh lệch. Nếu không, thi cốt phủ sớm liền đã độc lập thành quả, không cần sống nhờ tại Thượng Quan Tiên Quốc bên trong. Dù sao, trong truyền thuyết thi cốt phủ phủ chủ cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tiên quân mà thôi. Cùng tiên đế có cực lớn chênh lệch. Làm Diệp Dương tới gần thi cốt vực thời điểm, liền cảm thấy đến từ thi cốt vực loại kia u ám âm lãnh cảm giác. Xa xa nhìn sang, toàn bộ thi cốt vực bị nồng đậm hôi sắc tử khí quanh quần. Mười phần dễ thấy, còn không có đạp vào thi cốt vực, Diệp Dương liền cảm giác được có chút không thoải mái. Khi hắn đạp vào thi cốt vực sau đó, càng là cảm giác được có chút rùng mình. Lông tơ đều muốn căn căn dựng lên. Nội tâm càng là lăng không xuất hiện mãnh liệt chán ghét. Lúc đầu, thi cốt phủ cũng không phải là bình thường sinh mệnh. Huống chi nơi này tử khí quanh quần. Phàm là bình thường sinh mệnh, đều sẽ chán ghét những cái này tử khí. Bởi vì những cái này tử khí sẽ xâm nhập sinh mệnh. Chậm rãi ăn mòn sinh mệnh. Cuối cùng bị ăn mòn sinh mệnh. Nhường sinh linh chết oan chết uổng. Phóng tầm mắt nhìn sang. Toàn bộ thi cốt vực bên trong khắp nơi trụi lủi, không có bất luận cái gì sinh linh cùng động thực vật. Trên thực tế, thi cốt phủ sở dĩ độc chiếm một vực, cũng không phải là bọn họ quá mức cường đại, đem tất cả mọi người xua đuổi tới, là bởi vì cái khác sinh linh không cách nào chịu đựng loại này tử khí xâm nhập. Mà lại, thi cốt vực bên trong chỉ có tử khí, ngoại trừ tử khí bên ngoài cũng không có bất luận cái gì tiên khí. Duy chỉ có thi cốt phủ người mới có thể lợi dụng tử khí tu luyện. Những người khác thì là cần thôn phệ tiên khí thiên địa nguyên khí tu luyện. Thi cốt vực bên trong căn bản liền không có tiên khí. Cái khác sinh linh căn bản không cách nào tu luyện. Bởi vậy, thi cốt phủ không chủ động xuất thủ. Tại trong lúc vô hình liền có thể cho cái khác sinh linh rời đi thi cốt vực. Đương nhiên, thi cốt phủ cũng không dám quá mức quá phận. Bọn họ đem tử khí khống chế ở tại thi cốt vực bên trong, mà không có tiếp tục lan tràn ra ngoài. Nếu không, nếu là chọc giận Thượng Quan Tiên Quốc, bọn họ sợ là sẽ phải bị Thượng Quan Tiên Quốc san thành bình địa. Hành tàu tại thi cốt vực bên trong, Diệp Dương trong lòng xuất hiện một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Hắn muốn dẫn tới thiên lôi, thậm chí là chân lôi, đem nơi này tử khí hết thảy tiêu diệt đi. Còn thiên địa một cái lãng lãng càn khôn. Tử khí, thật sự là cho người chán ghét a. Mà lại, những cái này tử khí vô khổng bất nhập, che mất Diệp Dương sau đó, liền muốn từ hắn ức vạn trong lỗ chân lông thấm vào. Chỉ là, Diệp Dương như thế nào cho phép những cái này tử khí xâm lấn đâu? Bên ngoài thân một tầng thiên lôi quanh quần, một mực che lại hắn nhục thân. Những cái kia tử khí phàm là tới gần. Một khi tiếp xúc đến thiên lôi, cũng sẽ bị thiên lôi hủy diệt, chôn vùi từ trong vô hình. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có tử khí bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại, Diệp Dương tâm linh thế giới cũng đã thành hình. Mặc dù hắn không thôn phệ ngoại giới tiên khí, cũng không cần lo lắng sẽ hao hết lực lượng. Hắn thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ tại giữa thiên địa tự do hỗn độn lực lượng. Sau đó đem hắn chuyển hóa thành tiên khí. Cung cấp cho mình, cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn còn lâu mới có được hao hết lực lượng nguy cơ. Về phần cái khác tiên nhân, ở chỗ này không những muốn chống cự tử khí xâm lấn, còn muốn chú ý lực lượng tiêu hao. Kể từ đó, bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra phải có thực lực đến. Mà lại, một khi lực lượng tiêu hao trong mắt, bọn họ ngoại trừ nuốt ăn tiên đan thần dược đến bổ sung bên ngoài, liền không cách nào tiếp tục bổ sung tiên lực. Thi cốt phủ đệ tử không nhiều, ước chừng mười mấy ước bộ dáng. ở Diệp Dương bước vào thi cốt vực không lâu sau đó, liền gặp phải cái thứ nhất thi cốt phủ đệ tử. Làm người kia nhìn thấy Diệp Dương sau đó, trực tiếp liền sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lúc này liền gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng đối phương động thủ, trực tiếp liền vận dụng linh hồn chi lực. Phốc, cái kia thi cốt phủ đệ tử thậm chí còn không có tới gần, linh hồn chi hỏa liền đã bị linh hồn chi lực tiêu diệt đi. Trực tiếp vẫn lạc, phàm là thi cốt phủ đệ tử, cũng đều không phải là cái gì người tốt. Xa xa nhìn sang, từng đạo hắc sắc tội nghiệt chi quang càng là liên tiếp xông thẳng chân trời, hiện lộ rõ ràng bọn họ là ác nhân thân phận. Bởi vậy, đối với thi cốt phủ đệ tử, Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không nương tay. Đương nhiên, hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ cần những người này không trêu chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi xuất thủ. Dù sao, mặc dù những người này đều là ác nhân, nhưng Diệp Dương cũng không cần săn giết bọn họ đi tăng cường bản thân công đức. Dù sao, thì cốt phủ tương đối một bộ phận đệ tử tội nghiệt cũng không phải 10 phần sâu nặng. Diệt sát bọn họ, đối Diệp Dương tự thân công đức gia tăng tương đối có hạn. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, trên người dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Khi hắn lần thứ hai cước đạp thực địa thời điểm, lại là cũng đã biến thành một cái hình dạng phổ thông nam tử trung niên. Diệp Dương cũng không có lấy diện mục thật sự đi thi cốt phủ. Như thế chẳng phải là nói cho thi cốt phủ hắn cùng với Nguyên Thủy Thần Giáo ở giữa quan hệ. Biến ảo dung mạo sau đó, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Nguyên một đám thời không lăng không xuất hiện, quanh quẩn ở Diệp Dương bên người. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương bị ức vạn thời không bao phủ ở. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng hắn dung mạo. Dù cho là tâm linh chi lực kéo dài tới, cũng sẽ bị ức vạn thời không thôn phệ đi vào. Căn bản không cách nào tới gần Diệp Dương. Tự nhiên cũng không cách nào thấy rõ ràng Diệp Dương bộ dáng. Oanh, liền ở lúc này, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức mãnh liệt từ hắn trên người bộc phát ra, xông thẳng chân trời. Tức khắc, hắn xung quanh tử khí liền ở nơi này kinh khủng khí tức chấn động phía dưới, trực tiếp tiêu diệt. Một sợi ánh nắng từ trên trời giáng xuống, lại là bởi vì chu vi ức vạn dặm tử khí đã bị chấn động chôn vùi không gặp. Dĩ nhiên lộ ra lãng lãng càn khôn. Thì cốt phủ, chỗ sâu nhất, một tôn óng ánh trong suốt bạch cốt đang tại tu luyện. Chỉnh căn mật thất đều bị hôi sắc tử khí tràn đầy. Tử khí quanh quẩn ở giữa, một cỗ cao thâm mạt chắc, cường đại vô cùng khí tức mơ hồ từ hài cốt trên người phát ra. Chấn nhiếp xung quanh hư không cũng hơi rung động, nổi lên từng tầng gợn sóng. Cái này khí tức có thể chấn động thiên địa, có thể chấn áp chư thiên vạn giới, vô cùng đáng sợ. Liền ở lúc này, một cỗ càng thêm cường hoành khí tức từ phương xa chấn động mà đến. Phốc phốc, nhận cái kia cường hoành khí tức ảnh hưởng, cái này óng ánh trong suốt hài cốt tu luyện tức khắc nhận lấy trùng kích. Tu luyện lúc này trong chăn đoạn, hoa lạp lạp, mật thất không gian trực tiếp liền bể nát ra. Từng mảnh không gian toái phiến rơi xuống. Vô cùng đáng sợ, óng ánh trong suốt hài cốt trong lòng tức giận. Trong một nhịp hít thở nguyên bản trải rộng chỉnh căn mật thất tử khí, xích lưu, một tiếng bị hắn nuốt vào. Tức khắc, hắn liền bị tử khí quanh quần, không còn có thể nhìn thấy hắn hài cốt. Oanh, liền ở lúc này, nguyên bản liền đã tương đối cường đại khí tức, lúc này lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thi cốt vực. Phù phù, phù phù, phù phù, tức khắc, toàn bộ thi cốt phủ tất cả đệ tử, mười mấy ức chúng, bất luận cảnh giới cao thấp, đều trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Nguyên một đám trên người tử khí chấn động, linh hồn chi lực run rẩy, nội tâm vô cùng kinh khủng. Ở cái kia kinh khủng khí tức chấn áp phía dưới, bọn họ linh hồn chi hỏa đều muốn tiêu diệt, bọn họ hài cốt thân thể càng là cơ hồ tùy thời có thể tiêu diệt. Trong mật thất, phù phù, cái kia óng ánh trong suốt hài cốt ở cái kia khí tức chấn động phía dưới, cũng trùng điệp quỳ trên mặt đất, đem đại địa đều đánh nứt. Tiên đế, người này linh hồn chi hỏa nhảy lên, lên tiếng kinh hô, may mắn, cái kia cường hoành khí tức lóe lên liền biến mất. Rất nhanh thì cốt phủ đám người liền khôi phục bình thường. Nhưng bọn họ nguyên một đám lại là mặt lộ vẻ kinh hãi. Theo sau đó sợ không thôi. Cái kia khí tức chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Có lẽ chỉ là từ nơi này vút qua. Cũng không có diệt sát bọn họ ý tứ. Nếu không, đối phương sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ toàn bộ thi cốt phủ đệ tử cũng sẽ bị chôn vùi đi linh hồn chi lực. Chết oan chết uổng. Trong mật thất, óng ánh trong suốt hài cốt cấp tốc đứng dậy. Một mặt kinh sợ, lòng còn sợ hãi âm thầm nói ra. Còn tốt không có bị người trông thấy. Nếu không thì mất thể diện. Thi cốt phủ chủ cút ra đây cho ta. Liền ở lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm phát ra. Chấn động ở toàn bộ thi cốt phủ trên không. Quanh quẩn ba ngày, cuồn cuộn không dứt. Nghe vậy, đám người vừa sợ vừa giận. Nhưng liên tưởng đến mới cỗ kia kinh khủng khí tức. Lại là không ai dám lên tiếng cái gì. Trong mật thất, óng ánh trong suốt hài cốt trong lòng trầm xuống. Lập tức liền bước ra một bước. Thân hình tức khắc biến mất ở trong mật thất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Đã xuất hiện ở thi cốt phủ trên không. Phương nào thần thánh đến đây thi cốt phủ. Không có viễn nghênh, còn mời tha tội. Hắn thế mà liền là thi cốt phủ phủ chủ. Cũng chính là thi cốt phủ người thành lập. Chính là thi cốt phủ cường đại nhất tồn tại. Không có một trong. Người liền là thi cốt phủ phủ chủ. Cũng không tệ lắm nha. Vẫn như cũ tiếp cận tiên quân đỉnh phong. Tại thi cốt phủ chủ xuất hiện sau đó. Một đạo thân hình cũng lăng không xuất hiện ở hắn phía trước. Không có bất luận cái gì ba động. Chỉ là lăng không xuất hiện. Thậm chí là thi cốt phủ chủ đều không biết đối phương là như thế nào xuất hiện. Cái này khiến hắn trong lòng giật mình. Trong lòng lẫm nhiên, đối người tới càng ngày càng cảnh giác. Người tới, tự nhiên chính là Diệp Dương. Tại thi cốt phủ chủ chấn kinh đồng thời. Diệp Dương trong lòng cũng có chút chấn kinh. Đồng thời cũng có chút tâm thần bất định. Ngay tại thi cốt phủ chủ xuất hiện đồng thời. Thượng quan tiên quốc lão tiên đế nói cho Diệp Dương, thì cốt phủ chủ dĩ nhiên đạt đến tiên quân đỉnh phong. Nếu là hắn làm tiếp đột phá, liền sẽ trở thành tiên đế cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, tiên đế không phải dễ dàng như vậy thành tựu, nhưng một phần vạn thi cốt phủ chủ thành tựu đâu. Vậy liền quá kinh khủng, cái kia sẽ trở thành Diệp Dương cường đại nhất địch nhân a. Đương nhiên. Diệp Dương hiện tại không cân nhắc hắn có thể hay không trở thành tiên đế. Đó là về sau sự tình. Hắn hiện tại lo lắng là hắn có thể hay không trấn nhiếp thi cốt phủ chủ. Liệu sẽ bị hắn nhìn thấu? Nếu là bị hắn khám phá, Diệp Dương lần này liền quá nguy hiểm. Người thế mà có thể khám phá ta thực sự đang cảnh giới. Thi cốt phủ chủ trong lòng hơi hơi chấn động. Không khỏi đối Diệp Dương càng ngày càng cảnh giác. Tiền bối đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội. Thi cốt phủ chủ làm người ngang ngược càn rỡ. Duy ngã độc tôn. Nhưng ở hư hư thực thực tiên đế trước mặt. Hắn lại là thu liễm bản thân bản tính. Đối Diệp Dương cung cung kính kính. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.